Lưu Manh Lão Sư, chương 982, chú ý lục đại gia tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử thống cố ý lớn tiếng nói, ha ha Thiên Minh ngươi có điều không biết a, vừa rồi ta chỉ là theo khách sạn người mở một lần vui đùa mà thôi. Đúng rồi, ngươi nhận biết khách sạn Huy Hoàng người sao? Sử thống vội vàng nói sang chuyện khác, của ta một cái đồng học tại khách sạn Huy Hoàng Lý làm công, nghe nói là bộ trưởng còn là cái gì? Trần Thiên Minh cười nói, a nguyên lai là như vậy. Sử thống nói, người khuya hôm nay không phải với ngươi Trang Phỉ Phỉ đi ước hội sao? Làm sao vậy, nàng thả ngươi phi cơ sao? Trần Thiên Minh lời nói thấm thía nói, sử thống ngươi không nên bị người ta đùa giỡn, Trang Phỉ Phỉ tuyên bố không thích ngươi, đang ở đây chơi ngươi mà thôi. Sử thống tức giận nói, Trần Thiên Minh ngươi không cần tự cho là đúng, ngươi biết cái gì à, na na là Phỉ Phỉ theo ta đùa giỡn điểm hoa nhỏ thương mà thôi, nữ nhân thôi bắt đầu không phải là muốn thi nghiệm một lần nam nhân đối nàng trung thành độ, chỉ cần nam nhân kiên trì một lần nàng nhất định sẽ hướng ta yêu thương nhung nhớ. Dù sao ta là cảnh cáo ngươi, đến lúc đó ngươi đụng tới tường cũng không nên khóc thất tình, cũng đừng tới tìm ta, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi. Trần Thiên Minh nói, hừ, ta Sử gia đại thiếu gia sẽ kém như vậy sao? Trần Thiên Minh ngươi không cần mắt chó nhìn người thấp, ta chỉ là không muốn làm sinh ý mà thôi, bằng không chúng ta Sử gia bó lớn sinh ý chờ ta đi làm, ta so với Mạnh Nghĩa cái kia vương bát đản còn lợi hại hơn. Sử thống lớn tiếng nói, linh linh linh, sử thống di động vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại ra vừa thấy dãy số trên mặt ngựa trên trở nên ôn nhu như nước. Uy, là Phỉ Phỉ sao? Ta là của ngươi Sử thống A. Trần Thiên Minh vừa nghe Sử thống kia lạc lạc tiếng lạc lạc khí thanh âm, cảm giác mình nhớ qua phun, hắn vội vàng cố nén yết hầu không cho bi kịch sinh. Sử thống là ngươi sao? Ngươi còn tại khách sạn Huy Hoàng sao? Trong điện thoại di động truyền đến Trang Phỉ Phỉ thanh âm. Khắp nơi không, ta mới vừa xa cách ta chờ ngươi, nhanh đến điểm nhiều hơn, gặp ngươi không đến lại đánh không đến điện thoại di động của ngươi, cho nên ta trước đã trở lại. Phỉ Phỉ ngươi đêm nay sinh sự tình gì sao? Sử thống lo lắng nói, hắn vẫn cho là Trang Phỉ Phỉ không có lừa hắn, chỉ là bởi vì có chuyện mới không đến mà thôi. Là a, ta hôm nay có chuyện vừa định qua tới ngươi nơi đó lại tới không được, di động vừa rồi không có điện, suy nghĩ nói cho ngươi biết lại nói cho không được. Ngươi ăn cơm chưa? Na Quý Tân phòng có phải hay không tìm ngươi 3 vạn khối? Trang Phỉ Phỉ thanh âm mang một ít hưng phấn, nàng cố ý tại. 3 vạn khối, nơi đó tăng thêm thanh âm, nàng chính là muốn Sử thống dùng nhiều tiền, nếu Sử thống còn muốn lời nói nàng sẽ tiếp tục để Sử thống xuất huyết nhiều. Sử thống vội vàng kêu lên, Phỉ Phỉ lời này của ngươi là có ý gì a? Ngươi có phải hay không nhìn sao không dậy nổi ta? Này 3 vạn khối đối với ta Sử gia lớn nhỏ cũng tới nói bị cho là cái gì a? Nói sau khách sạn Huy Hoàng lão bản theo ta là bằng hữu, ta liền tính không có tiền cho hắn cũng sẽ không muốn ta tiền. Sử thống thổi nghiêu, em ngươi nhận biết Huy Hoàng lão bản mới là lạ a, còn bằng hữu đâu? Khuya hôm nay người ta thiếu chút nữa đem ngươi cấp bắt hết. A, ta không phải khách sạn Huy Hoàng phía sau màn lão bản sao? Sử thống là bằng hữu của ta a. Trần Thiên Minh không thể tưởng được Sử thống nói lung tung, cũng có truyền thuyết thời điểm. Là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi a, ngươi lần sau tái mời ta ăn cơm hay khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng tắm được không? Trang Phỉ Phỉ nũng nịu nói. Sử thống gật đầu nói, đi a, đương nhiên không có vấn đề. Lạp Phỉ Phỉ ngươi ngày mai buổi tối có rảnh không? Ngày mai ta mời ngươi đến khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng ăn cơm. Như vậy đi, ta có khoảng không tựu điện thoại cho ngươi được không? Trang Phỉ Phỉ nói, cứng cỏi điện thoại di động của ta 24 giờ khởi động máy, ngươi chừng nào thì đánh cũng có thể. Sử thống nói, Sử thống đeo điện thoại di động ngay tại đáng khinh HK. Uy Sử thống đồng chí, ngươi không cần như vậy dâm đãng được không? Hiện tại nửa đêm ngươi không sợ cách vách còn lại một cái đồng chí lôi kéo đầu con lừa lại đây đá ngươi à? Trần Thiên Minh lớn tiếng mắng Sử thống. Cách vách ở chính là nghiên cứu sinh, bọn họ thường xuyên du rú trong nhà, thường xuyên làm cái gì học thuật nghiên cứu, khiến cho chính mình ý nghĩ chướng thần kinh suy nhược, bọn họ thường xuyên mất ngủ, muốn ngủ một cái an ổn cảm giác thật là khó. Bởi vậy bọn họ sợ nhất ngủ thời điểm bị người khác đánh thức, cho nên lần trước bọn họ mới mắng Sử thống. Sử thống trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Thiên Minh, ai với ngươi đồng chí? Của ta tính thủ hướng phi thường bình thường, ta yêu thích ta Phỉ Phỉ không thích nam. Vậy ngươi cũng không muốn cười đến như vậy oai đi. Dâm đãng, a, người ta Trang Phỉ Phỉ là chơi của ngươi, ngươi tiệt không biết không? Trần Thiên Minh chứng kiến Sử thống thằng ngốc này hài tử chậm rãi lâm vào vực sâu, không thể không nhắc nhở hắn một lần, bằng không đến lúc đó hắn thất tình xui xẻo lại là chính mình. Đặc biệt Trang Phỉ Phỉ để Sử Thống điểm đồ ăn tiếp theo nàng tự chơi mất tích thẳng đến 2 điểm thời điểm mới khởi động máy cùng Sử Thống nói nàng có việc còn để Sử Thống tiếp tục thỉnh nàng. Em Sử Thống đầu không phải vào thủy chính là bị con lừa cấp đá. Chẳng lẽ đúng như người khác theo lời tình yêu là mù quáng đích sao? Lại ngươi không cần không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh Trần Thiên Minh ta cảnh cáo ngươi ngươi không cần theo ta cướp đoạt Phỉ Phỉ. Còn có phiền toái ngươi lôi kéo bọt nước. Nước tiểu chiếu chiếu chính mình bằng ngươi còn cướp đoạt được của ta Phỉ Phỉ. Hừ, Sử Thống hiện tại đã nghĩ ăn 100 khỏa vĩ ca hưng phấn như thế. Không ăn tử hắn a, hắn một hồi ở trên giường nhảy một hồi trên mặt đất nhảy thật giống như tiên nhân khiêu giường như. Trên lầu chính là ai bị người cắt, tại thảm nhảy, dưới lầu có người ở mắng phòng chừng bọn họ đang ở chỉ mỹ nữ đại mộng đẹp thời điểm bị Sử Thống cấp nhảy tình. Bị người một mắng Sử Thống cũng không có tiếp tục nhảy tiên nhân khiêu bất quá hắn hay là đang nơi đó tiếp tục nhếch miệng ngây ngô cười một hồi cười to một hồi nhỏ giọng cười để Trần Thiên Minh lo lắng nguy. Thiên Minh ta rất hưng phấn Phỉ Phỉ rốt cục chủ động gọi điện thoại cho ta còn gọi ta lần sau tái thỉnh nàng ăn cơm. Em nếu khuya hôm nay không phải mình ra mặt ngươi không có 3 vạn khối ta xem ngươi còn có thể hay không cười đến như vậy dâm đãng Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm mắng. Ta là dâm đãng phân cách tuyến. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh tại Hoa Thanh Đại học trên đường nhỏ đi tới thời điểm điện thoại tay của hắn vang lên. Hắn vừa thấy là Hứa Thắng Lợi đánh tới. Ngoại công ngươi tìm ta có việc sao? Trần Thiên Minh ấn thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mẹ ngươi ta không có chuyện không thể tìm ngươi sao? Con thỏ nhỏ chết kia ngươi hiện tại trở thành tổng giáo luyện có phải hay không rất nghiêu không để ý tới ta lão đầu này. Trong điện thoại di động truyền đến Hứa Thắng Lợi tiếng mắng. Ha ha ta làm sao không để ý tới ngươi sao? Ta không để ý tới ai cũng sẽ không để ý tới ngươi lão đầu này a. Trần Thiên Minh cười nói. Dù sao hắn cùng Hứa Thắng Lợi tùy tiện quen rồi ở trong lòng hắn vẫn đương Hứa Thắng Lợi là trưởng bối giống như ngoại công. Ha ha bất quá ta có chút việc tìm ngươi. Hứa Thắng Lợi cười nói. Ta liền nói thôi ngươi là vô sự không trèo lên Tam Bảo Điện. Trần Thiên Minh nói. Nghe nói ngươi tiểu tử này càng ngày càng nghiêu lạp ở kinh thành chọc bối ra người. Hứa Thắng Lợi hỏi, là ai hướng ngươi kiện mật? Trần Thiên Minh hỏi lại, này ngươi cũng đừng có quản ngươi ở kinh thành khiến cho lớn như vậy động tác không có khả năng không ai không biết. Ngươi phải cẩn thận a bối khang là một cái có cựu oán tất báo người hơn nữa nghe nói ngươi chẳng những đem người ta con trai đánh còn trá 1 tỷ mẹ ôi ngươi so với ta năm đó còn rất a ta năm đó chỉ biết đánh người giết người sẽ không kiếm tiền a. Hứa Thắng Lợi đáng tiếc nói. Kia là bọn hắn làm được quá phận nếu không là bọn hắn đối với ta như vậy đệ tử ta sẽ không như vậy. Trần Thiên Minh nói, này ta biết nếu tiểu tử ngươi sằng bậy lời nói ta đệ một cái tựu băng ngươi. Bất quá nói trở lại con thỏ nhỏ chết kia bối ra cũng không phải dễ khi dễ ngươi muốn cẩn thận một chút. Hứa Thắng Lợi dặn dò Trần Thiên Minh hắn luôn luôn xem trọng Trần Thiên Minh còn đem hắn trở thành người một nhà hắn không nghĩ Trần Thiên Minh gặp chuyện không may. Người đầy yên tâm ta đã phái người nhìn chằm chằm bối ra bọn hắn sẽ đối giao ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Thiên Minh không dám nói cho Hứa Thắng Lợi có sát thủ muốn giết hắn miễn cho hắn lo lắng. Người ngoại trừ phòng bối ra ở ngoài còn có phòng còn lại ngũ gia tộc. Hứa Thắng Lợi nói, Trần Thiên Minh kỳ quái chính mình chỉ là đắc tội bối ra mà thôi tại sao phải phòng bị còn lại ngũ gia tộc. Tại sao phải phòng bị còn lại ngũ gia tộc. Ngươi có điều không biết tuy rằng mặt ngoài nhìn lục đại gia tộc là không liên hệ nhưng bọn hắn nhưng thật ra là có liên hệ ngươi hay cẩn thận một chút rất muốn tới lúc lật thuyền trong mương bị người hại cũng không biết. Hứa Thắng Lợi nói, cho nên ngươi muốn phái người điều tra một lần lục đại gia tộc để ngừa bọn họ có quỷ kế gì nếu có tình huống nào ngươi tự nói cho ta biết. À ngoại công ta nghe ý tứ của ngươi giống như không phải bảo ta cẩn thận là ở cho ta phân phối nhiệm vụ ai. Trần Thiên Minh não qua chợt lóe cảm thấy được Hứa Thắng Lợi lời nói có còn lại một tầng đích ý tứ hắn vội vàng hỏi. Ha ha giống nhau. Hứa Thắng Lợi thật không ngờ Trần Thiên Minh như vậy thông minh cư nhiên tài năng ở trong lời của mình nghe ra ý của mình. Này thằng nhóc khó trách đắc tội bối ra tuyệt không sợ hãi nguyên lai hắn so với quỷ còn tinh. Trần Thiên Minh chính xác nói. Ngoại công ngươi hay nói thực ra đi sao ngươi tìm ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hứa Thắng Lợi dừng một chút nói. Là như vậy hiện tại lục đại gia tộc người giống như đều ở kinh thành ta cảm giác có điểm không đối với ngươi phái người đi thăm dò xuống. Đây là hổ đường nhiệm vụ sao? Trần Thiên Minh hỏi, cứ cho là như vậy ngươi chấp hành là được rồi. Hứa Thắng Lợi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. can sự ngươi không là lãnh đạo của ta, Hứa Bách Nhị Cửu mới là lãnh đạo của ta, là nhiệm vụ lời nói cũng có thể hắn nói với ta a, không phải ngươi a. Trần Thiên Minh nghi hoặc, sẽ không Hứa Thắng Lợi giả truyền làm cho đi sao? Hứa Thắng Lợi tức giận nói, con mẹ ngươi, gọi ngươi làm điểm việc nhỏ ngươi tự nhiều lời như thế, nói ta là Hứa Bách tiểu tử kia, lão nhân lời của ta hắn có thể không nghe sao? Nói sau ta là người tham mưu, ta vẫn không thể quản ngươi nhóm sao? Ý của ngươi là bảo ta đi thăm dò một lần Lục đại gia tộc, nhưng không nhất định là Hồ Đường nhiệm vụ đúng không? Trần Thiên Minh hỏi, giống nhau ngươi phái người cha là được rồi, bất kể là dụng người của ngươi hay Hồ Đường người, nhớ kỹ phải cẩn thận, không thể để cho người khác phát hiện. Hứa Thắng Lợi nói, cái gì giống nhau a, là việc tư ta liền dụng người một nhà, nếu như là công sự ta liền dụng Hồ Đường người, này hoàn toàn không giống với a, ta không thể dùng người của chính mình đi làm công sự a, Trần Thiên Minh la hét. Tùy tiện ngươi, dù sao ngươi phái người cha là được rồi, có cái gì đặc biệt chuyện tình tựu nói cho ta biết. Nhớ kỹ đây là cơ mật chính, là liền Hứa Bách tiểu tử kia cũng không muốn nói cho hắn, hắn xả đầu xả não, vạn nhất để lộ bí mật sẽ không tốt. Hứa Thắng Lợi nói, Trần Thiên Minh nói, Nhị Cửu là lãnh đạo của ta, hắn hỏi ta, ta có thể không nói cho hắn sao? Quên đi, hắn hỏi ngươi, ngươi mới nói cho hắn biết đi sao, nếu không hỏi cũng đừng có chủ động nói với hắn. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Hứa Thắng Lợi nói, ta đã biết, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu như không có lời nói, ta đây treo máy. Trần Thiên Minh vừa nói vừa suy nghĩ treo máy. Cách chương.